Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự không nhịn được cười, liền hỏi cô, những thứ này rốt cuộc cô nghe được, biết được từ đâu? Có lẽ nụ cười của tôi quá rõ ràng là không có ý tốt. Cô gái chỉ trừng mắt nhìn tôi, không trả lời. 19, cô gái không hỏi, tôi cũng mặc kệ, chuyện biên chế hay không biên chế này, tôi cũng lười nói rõ với cô. Bây giờ cô đã đạt được ước nguyện của mình. Chỉ cần chờ đến lúc thời gian đến, tôi có thể bắt đầu tìm kiếm, lựa chọn người thú vị tiếp theo rồi. Vậy thì thời gian tiếp theo đối với tôi, chỉ là lặng lẽ chờ đợi là được. Nhưng đối với cô gái mà nói, thì không đơn giản như vậy. Danh tiếng của cô càng lớn, những người muốn thân cận với cô tự nhiên sẽ càng nhiều. Đặc biệt là ở những bữa tiệc mà cô được mời, những người quyền quý qua lại, không có mấy ai là không động lòng với cô. Một khi đã động lòng, thì sẽ dùng quyền dùng tiền để tú bà tạo cơ hội cho họ tiện nghi ngầm. Tình huống này tú bà tự nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao những người này đối với Kim Ngọc Các mà nói, không có ai là có thể đắc tội được. Ngay cả khi trong số đó có người mà cô gái không muốn gặp. Tuy rằng bây giờ cô gái rất kiêu ngạo, nhưng cũng có người mà cô sợ. Không phải tú bà, mà là một vị đại nhân. Vị đại nhân đó rất thích cô gái, nghĩ đủ mọi cách để được qua đêm với cô. Nhưng cô gái không muốn, cô gái sợ ông ta. Nhưng tú bà không sợ, tú bà không những không sợ, mà còn không muốn bỏ qua cái cây cao to này để hóng mát. Vì vậy, mặc dù cô gái có khóc lóc van xin, cầu xin tú bà không biết bao nhiêu lần, tú bà vẫn không đồng ý với cô gái. Cô gái nói, vị đại nhân đó có sở thích kỳ quái trên giường, mỗi lần hầu hạ giống như bị tra tấn vậy. Nhưng dù vậy, tú bà vẫn chỉ có một câu nói với cô. Dân làm sao đấu lại quan, hơn nữa, đã vào thanh lâu rồi, còn có quyền lựa chọn gì nữa. Tuy rằng bây giờ tú bà không đánh cô nữa, nhưng chỉ cần cô gái dám chống cự thật sự, tú bà vẫn có hàng ngàn hàng vạn cách khiến cô sống không bằng chết. Vì vậy, dù cô gái có không muốn đến đâu, cũng chỉ có thể đồng ý. Những ngày đó, tôi ngồi trên mái nhà Kim Ngọc Các, nghe thấy tiếng khóc đau đớn liên tục phát ra từ phòng cô gái, lại càng tò mò hơn. Hai chữ thân phận trong miệng cô gái rốt cuộc là cái dạng gì? Đợi đến khi đại nhân rời đi, cô gái ngồi bên giường, thân thể trắng nõn đầy vết bầm tím, ôm chăn khóc không ngừng. Nhưng tú bà lại rất vui. Bà ta đi đi lại lại bên cạnh cô gái đang khóc đến nghẹn ngào, vui như mở cờ trong bụng, vừa đi vừa nhẩm tính. Vị đại nhân đó thích cô gái như vậy, có thể mang lại lợi ích gì cho Kim Ngọc Các? Dù sao vị đại nhân đó vừa giàu vừa có thế lực. Chỉ cần phẩy tay áo một cái là có thể che chở cho cả Kim Ngọc Các. Có đại nhân che chở, chẳng phải sinh ý của Kim Ngọc Các sẽ ngày càng tốt lên sao? Hơn nữa, ở bên vị đại nhân đó, sao lại ủy khuất cô gái chứ? Chỉ là một chút sở thích nhỏ thôi, chỉ là vị đại nhân đó lớn tuổi hơn một chút thôi, chỉ là vị đại nhân đó to béo hơn một chút. Có gì to tát đâu, nhịn một chút là qua rồi. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của đại nhân, người thường cầu còn không được ấy. Cô gái đúng là số hưởng, được đại nhân yêu thích, yêu thương che chở như vậy. Phúc phận này cô gái không vui, còn suốt ngày khóc lóc, đúng là không ra thể thống gì. Nếu lỡ chuyện này truyền ra ngoài, chọc giận đại nhân, khiến Kim Ngọc Các gặp hỏa, tú bà nhất định sẽ không để cô gái yên đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú bà chỉ vào cô gái đang khóc không dám khóc thành tiếng, hận sắc không thành thép mà nói. Thân ở trong phúc mà không biết hưởng. 20. Không ai biết Kim Ngọc Các có phải chịu tai ương vì chuyện của đại nhân không vui hay không. Nhưng đại nhân lại thật sự gặp tai ương vì cô gái. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, chính là chuyện đại nhân lui tới kỹ viện bị đối thủ biết được. Đối thủ mượn cớ này tâu lên hoàng đế. Tuy rằng chuyện không lớn, nhưng ít nhiều cũng khiến thanh danh đại nhân bị vấy bẩn. Vì vậy, con đường quan lộ của đại nhân gặp chút trắc trở. Khoảng thời gian đó sống rất không thoải mái. Thế là chuyện này đến tai Đồng Liêu đại nhân. Đồng Liêu đại nhân đi theo đại nhân, cùng nhau thịnh vượng, cùng nhau suy vong. Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đại nhân chỉ vì chút chuyện còn con này mà con đường làm quan khó khăn. Cho nên, ngày ấy đến Kim Ngọc Các, nói rõ muốn gặp cô gái. Vừa nhìn thấy cô gái, ngày ấy liền đi thẳng vào vấn đề, nói cho cô gái biết một số chuyện đại nhân gần đây gặp phải. Nên hy vọng cô có thể giúp đỡ. Cô gái không hiểu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, làm sao cô có thể giúp đại nhân được? Cách chương.